Chương 3924, hồn hà bên trong ánh mắt. Giết hồng ma quái, đạt được khối thứ 6 mảnh vỡ. Đến tận đây, Phương Thần cùng Già Huyền trưởng lão trong tay, tổng cộng đã có xa ưu khối mảnh vỡ. Lúc này, Già Huyền trưởng lão cũng mang đến một thì tin tức xấu, cuối cùng ba khối mảnh vỡ chủ nhân, tựa hồ ngửi được nguy hiểm, ba người không hẹn mà cùng liên minh. Ba cái kia lao quái vật liên thủ, chúng ta phải cẩn thận. Già Huyền trưởng lão nhắc nhở. Mặc dù có luân hồi lộ làm đường lui, nhưng có chút sai lầm, liền sẽ vẫn lạc. Đây cũng không phải là đùa giỡn, liền diệt vũ đại đế bực này cường giả, đều thua ở hồng ma quái thủ bên trong. Những cái kia cổ lão khôi phục các cường giả, thủ đoạn nhiều, làm người ta không thể tưởng tượng. Sở dĩ, nhất định phải cẩn thận. Còn có một số cường giả, mặc dù không có đạt được mảnh vỡ, nhưng vẫn như cũ tiềm phục tại hạch tâm chi địa một ít địa phương, tùy thời mà động. Già Huyền trưởng lão nói, ta đã biết. Phương Thần gật đầu, trong lòng đã có dự định. Tử chi nhai, hồn hà. Nếu nói tử chi nhai nguy hiểm nhất địa phương, có thể phần lớn người nhất trí đều cho rằng là hạch tâm chi địa. Nhưng nếu là nói tử chi nhai đáng sợ nhất địa phương, kia không thể nghi ngờ là hồn hà. Hồn hà bên trong chạy xuôi lấy đáng sợ suối nước, những này suối nước có thể nhẹ nhõm ăn mòn võ giả nguyên thần. Dù là thánh cảnh cựu giai, tiến vào bên trong, nguyên thần cũng sẽ nhận trọng thương. Lúc trước Phương Thần rơi vào đường cùng, rơi vào hồn hà, nhưng là bởi vì có lãnh tiên che chở, từ đó thành công tiến vào hồn hà dưới đáy, tiến vào tòa kia trong động phủ. Đương nhiên, Hoàng công chúa QNZ giúp chiếu cố rất lớn. Đây là cực kỳ cá biệt, phần lớn người vẫn là không cách nào tới gần hồn hà. Hôm nay, hồn hà vẫn như cũ rất bình tĩnh, một tia gợn sóng tại hồn hà mặt ngoài lưu động. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, khí tức cấm lãnh, thổi hướng hồn hà hậu phương trong dãy núi. Xa xa xa trong dãy núi, có hơn 10 đạo nhân ảnh, bọn hắn cảnh giác nhìn chằm chằm hồn hà phương hướng, thận trọng tiến lên. Cẩn thận một chút, phía trước liền là hồn hà. Một người trong đó, nhắc nhở. Sợ cái gì, chỉ cần chúng ta không tiến vào hồn hà, liền sẽ không có việc, lại nói, chúng ta lần này có chuẩn bị mà đến. Một người khác xem thường nói. DNZLI, chúng ta đã chế tạo ra trong thiên địa nhất là cường đại khôi lỗi, căn cứ chúng ta khảo thí, cái này khôi lỗi đủ để tiếp nhận hồn hà ăn mòn lực lượng. Người lùn võ giả nói, thành bại tiểu từ đó nhất cử, như khôi lỗi thật có thể tại hồn hà bên trong tới lui tự do, như vậy từ đó về sau, chúng ta liền có thể xưng bá tử chi nhai. Dùng hồn hà làm cơ sở, không ngừng khuyết trương, đây là đoàn người này dã tâm cùng ý nghĩ. Đương nhiên. Bọn hắn vì chế tạo ra cái này một tôn khôi lỗi, trả giá nặng nề. Xa xa xa một nhóm 10 người, rất nhanh liền đi tới hồn hà bên bờ, cảm nhận được hồn hà đáng sợ về sau, đám người sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Khôi lỗi đâu? Người cầm đầu vấn đạo, tại phía sau hắn vị kia khôi lỗi sư, thả ra khôi lỗi, một tôn toàn thân màu đỏ khôi lỗi, xuất chúng mặt người trước. Bỏ vào đi. Người cầm đầu nói, khôi lỗi sư gật đầu, khống chế khôi lỗi. Để hắn chậm chạp tiếp xúc hồn hà chi thủy. TTT khôi lỗi bàn chân, tiếp xúc đến hồn hà chi thủy về sau, mọi người mười phần khẩn trương, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy, khôi lỗi hoàn toàn có thể tiếp nhận hồn hà chi thủy ăn mòn về sau, thở dài một hơi. Ha ha ha, thành công. Người cầm đầu cười ha ha, đồng thời mệnh lệnh khôi lỗi sư, đem khôi lỗi triệt để vào hồn hà bên trong. Để khôi lỗi đi hồn hà dưới đáy thăm dò một chút. Có người nói ra, đem hồn hà thăm dò tinh tưởng, tiến một bước khống chế hồn hà. Rất nhanh, khôi lỗi tiểu hoàn toàn chui vào hồn hà bên trong, khôi lỗi sư hết sức chăm chú khống chế. Khôi lỗi đang giảm xuống, tạm thời hồn hà chi thủy còn không có đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá theo thời gian trôi qua, khôi lỗi lặn xuống đến đầy đủ sâu thời điểm, lực cản biến lớn. Giang giác một tiếng vang thật lớn. Khôi lỗi một cái chân bị hồn hà chi thủy cường đại áp bách đánh nát. Khôi lỗi sư sắc mặt đại biến, thế nào người cầm đầu hỏi. Khôi lỗi chân gãy. Khôi lỗi sư gấp rút nói, người cầm đầu nói, nhanh lên đem khôi lỗi mang về. Khôi lỗi sư gật đầu, chuẩn bị khống chế khôi lỗi thượng phù. Bất quá. Đúng lúc này, hắn thông qua khôi lỗi, thấy được một màn kinh người. Tại kia hồn hà vị trí trung ương, có nhất đạo mông lung thân thể mềm mại, chung quanh nàng. Bị hồn hà chi thủy bao phủ, tối tăm mở mịt quan mang, cản trở ánh mắt. Khôi lỗi sư chỉ là mơ hồ có thể cảm giác được, nơi đó tựa hồ có người, hơn nữa còn là một nữ nhân. Thân thể của hắn đang run rẩy, kia là một cái dạng gì tồn tại, tại sao lại tại hồn hà bên trong phốc hồn hà bên trong khôi lỗi, thân thể tựa hồ muốn vỡ vụn, mà lúc này, tối tăm mở mịt vòng sáng bên trong, Lãnh Tiên đột nhiên mở to mắt, hai con ngươi bắn ra dọa người quan mang. Giang giác khôi lỗi trong nháy mắt sụp đổ, mà tại bên bờ khôi lỗi sư, cũng là nhận lấy mãnh liệt phản vệ, miệng phun tiên huyết, trực tiếp ngã trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì người cầm đầu vội vàng hỏi, những người khác cũng là hiếu kỳ hỏi thăm. Hồn hà phía dưới, đến cùng có cái gì khôi lỗi nát? Khôi lỗi sư hư nhược nói, kế hoạch của chúng ta thất bại sao? Người cầm đầu như mày, bọn hắn khổ tâm nghiên cứu ra tới khôi lỗi, cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản hồn hà uy lực. Khôi lỗi sư lắc đầu, con ngươi rụt rụt, hồi tưởng lại vừa mới nhìn thấy cái kia hình tượng, nội tâm vô cùng cờ hở ân lờ động. Hồn hà phía dưới, có người. Lời vừa nói ra, những người khác tim đập rộn lên. Cái gì hồn hà phía dưới có người? Khôi lỗi sư gật đầu, có chút kiêng kỵ nhìn xem hồn hà phương hướng. Ta xuyên thấu qua khôi lỗi, thấy được tối tăm mở mịt vòng sáng. Tại kia vòng sáng bên trong, tựa hồ có một nữ tử tại tu hành, nàng vẹn vẹn một ánh mắt, tự phá hủy khôi lỗi, làm trọng thương ta. Cái gì đám người kinh hô, thế gian lại có thế có người có thế tại hồn hà bên trong tu hành? Trời ạ, nàng rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chúng ta trêu chọc phải không nên trêu chọc tồn tại người cầm đầu có điểm tâm hư, dù sao đây chính là hồn hà a. Về trước đi lại nói. Một người khác nói, một đoàn người chuẩn bị rời đi, thế nhưng là đúng lúc này, bình tĩnh hồn hà, đột nhiên cuốn lên sóng cuồng, hồn hà chi thủy vọt tới bên bờ, đem thụ thương khôi lỗi sư, cuốn vào hồn hà bên trong. A thê thảm tiếng kêu, theo hồn hà bên trong truyền đến. Chín người khác, doa đến can đảm cũng bị mất, hốt hoảng thoát đi hồn hà bên cạnh. Chạy chôn ở thật lâu về sau, bọn hắn mới dừng lại, thở hồng hộc cùng nhìn nhau. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đem khôi lỗi sư cuốn vào hồn hà bên trong? Có người phát ra chất vấn. Chẳng lẽ, là bởi vì khôi lỗi sư khống chế khôi lỗi, quấy rầy đến vị kia đại năng giả tu hành sao? Người cầm đầu, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Mà lúc này, hồn hà, tối tăm mở mịt vòng sáng bên trong. Lãnh Tiên kia trống trải trong con mắt, tựa hồ nổi lên một tia gợn sóng, nàng thân thể trần truồng, phảng phất hoạt tử nhân, thân thể hóa đá. Giang giác khôi lỗi sư bị cuốn vào hồn hà về sau, trong nháy mắt tử vong. Về sau, Lãnh Tiên môi đỏ, có chút bóng núp ních, tựa hồ muốn nói lấy nói cái gì.